Chương 21. Giáo dục và bất bình đẳng thu nhập. Mặc dù 5 năm tăng trưởng kinh tế trên mức trung bình, ngoạn mục đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 5% trong năm 2006, đa số người Mỹ vẫn khá bất mãn với thực trạng kinh tế. Trong tầng lớp trung lưu Mỹ, tồn tại một cảm nhận là các thành quả kinh tế trong những năm gần đây đã không được phân phối công bằng. Mặc dù sự công bằng là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người, nhưng đúng là từ năm 1980, sự bất bình đẳng thu nhập đã tăng lên. Tâm trạng của một bộ phận đáng kể những người trả lời các câu hỏi thăm dò dư luận là chua chát, lo âu. Mới nguy hiểm là các nhà chính trị dân túy sẵn sàng đáp ứng tâm trạng đó, có thể tập hợp được đa số bất thường trong quốc hội để ủng hộ cho các biện pháp thiện cần. Và phản tác dụng có thể biến tình trạng không vui thành một cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự. Bao trùm lên tâm trạng lo lắng hiện nay là một vấn đề lâu dài hơn. Đời sống thường nhật của nhiều người lao động dường như trái với các số liệu chứng minh rằng qua nhiều thập niên, thị trường cạnh tranh đã nâng cao đời sống của đại đa số người Mỹ và phần lớn phần còn lại của thế giới. Quá nhiều người nhận thấy rằng cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường, một đặc điểm nổi bật của nền kinh tế toàn cầu công nghệ cao ngày nay, đang phá hủy việc làm. Tổn thất đó quá rõ ràng, các vụ sa thải lớn được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tình trạng giãn công trong các nhà máy và văn phòng ở Mỹ có vẻ như không có hồi kết. Vì thế, không có gì là ngạc nhiên khi sự cạnh tranh bị coi là mối đe dọa đối với an ninh việc làm. Nó cũng không được coi là một nhân tố thúc đẩy tăng lương, mặc dù suy cho cùng đúng là nó có vai trò đó. Trong các thập niên sau Thế chiến thứ hai, lương thực tế đã tăng lên khi thị trường cạnh tranh đã di chuyển vốn và lao động từ các cơ sở sản xuất lỗi thời có năng suất thấp sang các cơ sở mới có hàm lượng công nghệ lớn hơn và do đó có năng suất cao hơn. Kết quả là khi cái bánh kinh tế trở nên to hơn, phần cho tư bản và phần cho lao động đều tăng. Trong các giai đoạn đầu của một chu kỳ kinh doanh, phần lợi nhuận có xu hướng tăng lên và phần của người làm công giảm đi, sau đó sẽ đảo lại. Trong thực tế, nếu nhìn lại một hoặc hai thập niên qua, chúng ta có thể thấy kết quả cuối cùng là sự phân chia thu nhập quốc dân giữa tư bản và lao động không khác mấy so với trong nửa thế kỷ qua. Điều này có nghĩa là giờ công thực tế luôn bám sát giờ sản lượng, tức năng suất kể từ cuối Thế chiến thứ hai. Điều này lại có nghĩa là sự phân phối giữa một bên là thù lao lao động và một bên là lợi nhuận từ tăng năng suất lao động là ổn định. Tuy nhiên, tất cả các điều này đều không nói được gì nhiều về sự phân phối thù lao lao động, bao gồm thu nhập của công nhân viên, lãnh đạo công ty và những người khác, sẽ chẳng phải là một niềm an ủi đối với người công nhân khi lương của anh ta hoặc chị ta chỉ tăng chút ít, trong khi lãnh đạo công ty được hưởng khoản tiền thưởng hàng triệu đô la. Sự phân phối thù lao lao động chịu tác động của các lực lượng chi phối cung và cầu kỹ năng lao động. Trong thập niên qua, tôi đã theo dõi giờ lương trung bình của 4/5 lực lượng lao động trực tiếp phi nông nghiệp so với giờ lương trung bình của 1/5 lực lượng lao động giám sát phi nông nghiệp bao gồm đội ngũ chuyên gia và các nhà quản lý. Vào mùa xuân năm 2007, giờ lương trung bình của lực lượng lao động giám sát là khoảng 59 đô la so với 17 đô la của lực lượng lao động sản xuất. Điều đó có nghĩa là 1/5 tổng số lao động ở Mỹ kiếm được 46% tổng số tiền lương. Năm 97, tỷ lệ này là 41%, giờ lương của lao động sản xuất tăng mỗi năm 3,4%, trong khi giờ lương của lao động giám sát tăng 5,6%. Nói chung, người Mỹ chấp nhận việc những đóng góp rõ ràng cho sự phồn vinh của đất nước đáng được hưởng thù lao cao. Mặc dù quan niệm thế nào là đáng được hưởng và không đáng được hưởng còn là một vấn đề tranh luận, song người ta không ngại rút ra kết luận. Ví dụ trong những năm gần đây, cử tri Mỹ và đại biểu của họ ở Washington không dễ dàng chấp nhận sự gia tăng mạnh mẽ thù lao của lãnh đạo công ty. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này trong chương 23. Người Mỹ bình thường khó có thể thấy rõ được các lực lượng thị trường phức tạp, chi phối việc phân phối GDP thành thu nhập cho các thành phần khác nhau. Không có ích gì khi lập luận rằng cạnh tranh tự do làm cho xã hội giàu có hơn khi người lao động thấy lãnh đạo của mình được những khoản tiền thưởng lớn. Trong khi lương của họ chỉ tăng chút ít trong những năm gần đây, người ta phải trực tiếp thấy được lợi ích của sự cạnh tranh. Nếu không, một số sẽ hướng về các nhà lãnh đạo dân túy. Chủ nghĩa bảo hộ được hiểu một cách sai lầm là bảo vệ việc làm có thù lao cao trong các ngành công nghiệp thép, ô tô, dệt may và hóa chất, vốn là những biểu tượng của sức mạnh kinh tế trước đây. Nhưng người tiêu dùng trong thế kỷ 21 so với ông cha của họ ít có thiện cảm với sản phẩm của các ngành công nghiệp này. Hệ quả là nền kinh tế nội địa Mỹ sẽ không còn ủng hộ mức lương và số việc làm như trước đây đã được thỏa thuận trong các ngành công nghiệp đó thông qua các cuộc đàm phán vào thời kỳ đầu. Vì vậy, việc làm trong các ngành công nghiệp thép và dệt may đã giảm mạnh từ đỉnh điểm trong thập niên 50 và 60. Sự suy giảm này có thể sẽ còn tiếp tục. Người ta thường lo ngại cho rằng tổn thất về việc làm trong các ngành công nghiệp chế tạo truyền thống của Mỹ đang đục rỗng nền kinh tế, nhưng không phải như vậy. Trái lại, sự di chuyển việc làm từ các ngành công nghiệp chế tạo như thép, ô tô và dệt may sang các ngành công nghiệp hiện đại như máy tính điện tử, liên lạc viễn thông và công nghệ thông tin là có lợi, không phải có hại. Đối với đời sống của Mỹ, các công ty chế tạo truyền thống có nguồn gốc từ thế kỷ 19 hoặc trước nữa không còn là biểu tượng của các công nghệ mũi nhọn. Người tiêu dùng trên thế giới ngày càng bị hút vào các sản phẩm có ý tưởng mới, ví dụ như điện thoại di động so với xe đạp. Thương mại toàn cầu cho phép chúng ta tiếp cận mọi sản phẩm và không đòi hỏi chúng ta phải sản xuất tất cả mọi thứ ở trong nước. Nếu chúng ta phục tùng ý muốn của những người không hiểu biết kinh tế mà dựng lên các hàng rào thương mại, thì nhịp độ cạnh tranh chắc chắn sẽ chậm lại và các căng thẳng có thể dịu đi lúc đầu. Rốt cuộc, việc kiểm soát giá cả và tiền lương của Richard Nixon được áp đặt hồi tháng 8 năm 71 chẳng phải đã được nhiều người khi đó tán thưởng đó sao? Nhưng sự lạc quan tếu đã nhanh chóng tiêu tan khi sự thiếu thốn bắt đầu xuất hiện. Có thể một kịch bản như thế sẽ tái diễn khi các hàng rào thuế quan được dựng lên, mức sống của Mỹ sẽ sớm bị đình trệ, thậm chí sa sút do giá cả tăng lên, quyền lựa chọn sản phẩm giảm đi, các đối tác thương mại trả đũa bằng cách đóng cửa, ngăn chặn các xuất khẩu tạo nên việc làm. Việc làm trong công nghiệp chế tạo không còn được trả lương cao, vì chính người tiêu dùng mới là người trả lương cuối cùng cho công nhân nhà máy. Nhưng họ đã ngần ngại, họ thích giá hàng của siêu thị Walmart hơn. Các giá hàng đó phản ánh lương thấp của Trung Quốc, không phù hợp với các nhà máy truyền thống có lương cao của Mỹ, buộc người tiêu dùng Mỹ phải trả giá cao hơn giá thị trường, để hỗ trợ cho lương của nhà máy, sẽ vấp phải sự phản kháng dữ dội. Nhưng khi đó, mức sống của Mỹ hẳn là sẽ giảm đi. Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ước tính tác động tích tụ của toàn cầu hóa từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc đã làm cho GDP của Mỹ tăng thêm 10%, đóng cửa thương mại sẽ làm cho mức sống của Mỹ giảm đi theo tỷ lệ đó. Để so sánh sự giảm sút đầy đau khổ trong GDP thực tế từ quý 3 năm 81 đến quý 3 năm 82 chỉ là 1,4%. Cho rằng sẽ là tốt hơn nếu số người phải chịu áp lực của toàn cầu hóa giảm đi, dù điều này có nghĩa là một số người sẽ phải nghèo đi, là một quan điểm giả dối. Một khi bịt kín lại, đất nước sẽ mất sức cạnh tranh, bắt đầu trì trệ, và sự trì trệ sẽ làm cho nhiều người khốn khổ hơn. Nếu không thể chấp nhận hậu quả tàn khốc này, chúng ta có thể làm gì để chống lại quan niệm méo mó đó? Làm thế nào để có thể giải quyết sự bất bình đẳng về thu nhập đang tiếp tục diễn ra? Cả hai thứ đều đang phá hoại sự ủng hộ dành cho thị trường cạnh tranh. Như tôi đã nhiều lần đề cập, không thể duy trì được thị trường cạnh tranh, toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản nếu không giành được sự ủng hộ của phần lớn xã hội. Luật pháp theo đó, các thiết chế kinh tế tư bản chủ nghĩa hoạt động phải được coi là công bằng nếu muốn tiếp tục có sự ủng hộ rộng rãi cho các thiết chế này. Cách duy nhất để xoa dịu thành kiến đối với một nền kinh tế vốn đòi hỏi phải kịp thời bố trí lại lao động là tiếp tục ủng hộ các biện pháp khuyến khích thị trường để tạo nên việc làm và hóa giải nỗi đau khổ của những người bị mất việc làm. Vấn đề đó không phải là mới, tuy nhiên, cái mới là sự bất bình đẳng về thu nhập tăng lên. Nó đòi hỏi phải phân tích rõ nguyên nhân và có các chính sách phù hợp. Ban nhạc Beatles đã thành công ở Anh, nhưng họ thành công hơn khi tiếp cận được thị trường thế giới. Họ đã gặt hái được các lợi ích từ số lượng khán giả đông đảo và đã bán được số đĩa hát kỷ lục, vượt xa so với những thứ họ đã có sẵn ở trong nước. Không ai phàn nàn về toàn cầu hóa, cũng không ai phàn nàn về vận may. Cũng không ai phàn nàn về vận may của Roger Federer. Kỹ năng quần vợt của anh ta kiếm cho anh ta được bao nhiêu nếu như anh ta bị hạn chế trong quê hương Thụy Sĩ của mình. Tất nhiên, các doanh nghiệp cũng giành được nhiều lợi ích khi có khả năng vươn xa ra ngoài biên giới quốc gia, và họ có thể chuyển một phần các lợi ích đó sang cho cổ đông và cho khách hàng nội địa thông qua giá cả thấp hơn. Nói theo cách của các nhà kinh tế, chi phí cho việc vươn ra toàn cầu của họ là một phần rất nhỏ so với số thu nhập họ có thêm trên thế giới. Ngoại thương giúp phục hồi các chi phí cố định trong nước, đặc biệt là chi phí cho nghiên cứu và phát triển. Ví dụ Boeing và Airbus không thể phát triển nhiều loại máy bay nếu thị trường của họ bị giới hạn ở trong nước. Đánh giá từ các vòng đàm phán thương mại thành công, mãi đến gần đây, toàn cầu hóa mới được chấp nhận rộng rãi. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, với sự đổi mới và cạnh tranh ngày càng phát triển, toàn cầu hóa là một nhân tố có đóng góp lớn cho sự tập trung thu nhập ngày một tăng ở khắp mọi nơi. Trong hai thập niên qua, tiến bộ công nghệ, đặc biệt là công nghệ liên quan đến Internet, đã phát triển nhanh hơn tốc độ chúng ta tự đào tạo để ứng dụng chúng. Vì thế, việc cung ứng không đáp ứng đủ các yêu cầu về kỹ năng tiên tiến đã thúc đẩy lương của lao động có kỹ năng lên cao hơn so với lương của lao động kém kỹ năng. Không có lý giải thuyết phục nào cho câu hỏi vì sao nhịp độ phát triển của sáng kiến cải tiến thường là nảy sinh hàng loạt phải tương xứng ngay với sự cung ứng lao động có kỹ năng để thực hiện chúng. Chỉ biết rằng các công nghệ mũi nhọn được phát triển từ một bộ phận rất nhỏ của lực lượng lao động đó. Toàn cầu hóa làm tăng tiền lương của lao động có kỹ năng, thì tiến bộ công nghệ cũng làm hại người lao động kém kỹ năng. Nhu cầu về lao động có kỹ năng vừa phải đã giảm đi, do các công việc lặp đi lặp lại đã được thay thế dần bằng lập trình máy tính điện tử. Tôi nhớ trước đây các công ty kiến trúc và thiết kế có hàng trăm con người để vẽ các thiết kế chi tiết cho một tòa nhà hoặc một chiếc máy bay phản lực mới. Tất cả các công việc đó giờ đây đã được lập trình nên không còn tồn tại. Lao động có thu nhập thấp nhưng không chịu ảnh hưởng của cạnh tranh toàn cầu, chủ yếu là trong dịch vụ, có đời sống khá hơn. Việc người Mỹ lo sợ dòng người nhập cư đang làm giảm mức lương của họ còn cần các bằng chứng vững chắc mới có thể khẳng định được. Nói chung, lao động lương thấp ở Mỹ sống khó khăn trong thập niên 80, nhưng đã khá hơn trong những năm gần đây. Trong một phần tư thế kỷ qua, thu nhập của các tầng lớp trung lưu và hạ lưu ở Mỹ bị trì trệ, nhưng thu nhập của tầng lớp giàu có nhất tăng lên nhanh chóng. Trước đây người Mỹ đã thấy hiện tượng này trong một thời kỳ ngắn ngủi hồi cuối thập niên 20 và trong những năm trước Thế chiến thứ nhất. Do sự phát triển nhanh chóng của thị trường Mỹ hồi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, thu nhập đã trở nên tập trung cao độ khi các gia đình Rockefeller, Ford, Morgan và Carnegie có khả năng vươn ra khỏi địa bàn cát cứ để nâng thu nhập của họ lên gấp nhiều lần. Những gia đình mới giàu lên có số lượng lớn hơn vài gia đình nổi đình đám, có can dự nhiều đến xã hội vào cuối thế kỷ. Tuy nhiên, sự bất bình đẳng kinh khủng về thu nhập hồi đầu thế kỷ 20 xuất phát từ sự tập trung tài sản lớn hơn nhiều so với ngày nay. Phần lớn sự tập trung thu nhập khi đó phản ánh lợi nhuận, lợi tức và cổ tức từ các tài sản hơn là sự chênh lệch về lương. Ngược lại, sự tập trung thu nhập ngày nay phần nhiều là do thù lao lao động cao, phát sinh từ sự mất cân đối giữa cung và cầu về lao động có kỹ năng. Dù vậy, xu thế này vẫn là đáng lo ngại. Các nhà lãnh đạo công ty nhất quán xác định sự thiếu hụt lao động có kỹ năng là một trong các vấn đề lớn nhất hiện nay, và họ sẵn sàng trả lương cao hơn để giành được. Tiến bộ kỹ thuật hiếm khi diễn ra êm ả, có thể phải mất nhiều năm, các thị trường lao động mới điều chỉnh theo được nhu cầu như vậy. Các thị trường làm việc này bằng cách tăng lương cho lao động có kỹ năng nhằm thu hút lao động nước ngoài và khuyến khích lao động trong nước học nghề hoặc nâng cao tay nghề bằng các cách khác. Nhưng việc đào tạo cần có thời gian, và việc tiếp cận lao động nước ngoài có kỹ năng đang bị hạn chế. Trong thời gian quá độ, việc lương của lao động có kỹ năng tăng mạnh, trong khi lương của lao động kém kỹ năng không tăng tương ứng, đã gây ra sự tập trung thu nhập vào người có lương cao. Nhìn chung, tác động của toàn cầu hóa đối với sự bất bình đẳng về thu nhập chưa gây ra sự phản đối mạnh mẽ, ngoài một số hành động bảo hộ. Tuy nhiên, các khó khăn trong vòng đàm phán thương mại đa phương Doha để nới lỏng hơn nữa các hạn chế đối với thương mại quốc tế đã phất lên ngọn cờ chính trị, ngăn cản sự mở rộng hơn nữa của toàn cầu hóa. Hầu hết các nước phát triển đều chịu tác động của công nghệ và toàn cầu hóa tương tự như Mỹ, họ cũng phải đối mặt với sự tập trung thu nhập, nhưng cho đến nay, vấn đề này vẫn nhẹ hơn nhiều so với ở Mỹ. Rõ ràng Mỹ là một trường hợp dị biệt trong các đối tác thương mại toàn cầu. Cần phải có một giải thích thấu đáo hơn về các nguyên nhân của sự bất bình đẳng về thu nhập ở Mỹ. Một phần lý do là các hệ thống các chương trình phúc lợi tham gia vào việc phân phối lại thu nhập ở châu Âu lớn hơn nhiều so với ở Mỹ. Nhưng điều này cũng không phải là mới. Sự chênh lệch đó đã có từ trước năm 80, khi sự bất bình đẳng về thu nhập bắt đầu trở thành một vấn đề toàn cầu. Một phần đáng kể lý do nữa là nền giáo dục tiểu học và trung học ở Mỹ có vấn đề. Một công trình nghiên cứu năm 95 của khoa giáo dục trường đại học Boston cho thấy, tuy trình độ học sinh lớp 4 của Mỹ so với quốc tế đạt trên mức trung bình về toán và khoa học, nhưng đến năm cuối trung học thì bị tụt xuống dưới mức trung bình. Các nước dẫn đầu bao gồm Singapore, Hồng Kông, Thụy Điển và Hà Lan. Các công trình nghiên cứu tiếp theo năm 99 và 2003 cho thấy chỉ có một sự cải thiện nhỏ trong vị trí tương đối của Mỹ. Thảm họa giáo dục này không thể là do chất lượng của con em chúng ta. Ở 9 hoặc 10 tuổi, học sinh của chúng ta ở mức trung bình hoặc trên trung bình. Chúng ta đã làm gì đối với quá trình học tập 7 hoặc 8 năm sau đó, để đến nỗi kết quả kiểm tra của chúng kém hơn so với các bạn đồng tuổi ở các nước khác? Chúng ta đã làm gì đối với quá trình học tập của chúng, để đến nỗi các doanh nghiệp tuyển dụng phải loại bỏ nhiều ứng viên có trình độ, xin làm các việc cần kỹ năng vừa phải, vì họ không thể viết được những câu văn gãy gọn, hay điền chính xác một cột số vào bảng biểu. Do đó, không có gì là ngạc nhiên khi quá nhiều sinh viên có trình độ ngôn ngữ quá thấp khi tốt nghiệp, làm cho số lao động kém kỹ năng tăng thêm, mặc dù nhu cầu về loại lao động này giảm đi. Người ta chỉ có thể tự hỏi thị trường lao động của chúng ta sẽ ứng xử ra sao. Nếu thành tích học tập của sinh viên Mỹ sánh ngang với sinh viên Singapore, kết hợp sự bất cập trong giáo dục này với các lực lượng toàn cầu hóa và đổi mới sáng tạo có thể giải thích được phần lớn, nếu không phải là tất cả, lý do việc sao lương thực tế ở tầng lớp thấp và trung bình trong bảng phân phối thu nhập của Mỹ đã không tăng bao nhiêu trong một phần tư thế kỷ qua. Khả năng suy giảm của công đoàn trong việc duy trì lương ở mức cao hơn thị trường có thể có ảnh hưởng đến thu nhập của tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, do toàn cầu hóa đã làm suy yếu sức mặc cả của công đoàn trên khắp thế giới, điều này không thể là một nhân tố đáng kể trong sự tập trung thu nhập cao hơn ở Mỹ so với các nước đối tác thương mại. Do đó, theo tôi, giáo dục và nhập cư là đòn bẩy chính sách then chốt để giải quyết vấn đề bất bình đẳng thu nhập tăng lên. Thị trường đang hoạt động theo hướng đó. Chúng ta cần đẩy nhanh tiến trình này. Cụ thể, cần sử dụng tốt hơn các lực lượng cạnh tranh đã tạo nên sự phát triển của nền giáo dục Mỹ và cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cá nhân có kỹ năng nhập cư vào Mỹ. Tôi sẽ trở lại vấn đề này sau. Trong 3 thập niên sau Thế chiến thứ 2, trước sự phát triển của công nghệ và toàn cầu hóa, chúng ta đã cố gắng giữ gìn cho sự phân phối thu nhập ổn định. Chúng ta đã làm việc đó như thế nào và các bài học kinh nghiệm có giúp vạch ra được các chính sách có thể kiềm chế hoặc đảo ngược sự gia tăng bất bình đẳng về thu nhập hay không? Thời cuối Thế chiến thứ 2, trình độ kỹ năng của lực lượng lao động đáp ứng tương đối tốt nhu cầu của các cơ sở sản xuất phức tạp của Mỹ khi đó. Vì vậy, sự chênh lệch về lương ổn định và tỷ lệ tăng lương nói chung là đồng đều. Việc bổ sung cho lực lượng lao động, nhiều người đã tốt nghiệp đại học, một phần là nhờ có sự tài trợ cho học tập được quy định trong luật quân nhân, đủ để ngăn chặn việc tăng lương cho bộ phận lao động có kỹ năng cao. Lương thực tế cho lao động kém kỹ năng cũng tăng, một phần là nhờ giáo dục trung học có hiệu quả và nhiều kỹ năng đã được đào tạo trong chiến tranh. Tóm lại, trình độ kỹ thuật ở tất cả các loại công việc đều tăng, đáp ứng nhu cầu của cơ sở hạ tầng phức tạp của chúng ta, làm cho phân phối thu nhập ở Mỹ ổn định trong suốt 3 thập niên. Tất nhiên, luật quân nhân và việc đào tạo tại chức trong quân đội trong Thế chiến thứ 2 lúc đầu không phải là do thị trường thúc đẩy, nhưng chúng đã giúp đáp ứng các nhu cầu của một thị trường lao động đang thay đổi. Tuy nhiên, đến năm 80, sự bất bình đẳng về thu nhập bắt đầu tăng liên tục, từ khi lên đỉnh cao là gần 20 triệu người vào giữa năm 1979. Việc làm có lương cao ở nhà máy của tầng lớp trung lưu Mỹ bắt đầu chịu áp lực của công nghệ và nhập khẩu, nhưng trong những năm gần đây, mối lo sợ từ sự dịch chuyển các ngành dịch vụ ra nước ngoài đã làm tăng thêm sự bất an về việc làm. Sự bất an đó được cạnh tranh toàn cầu dung dưỡng là một điều mới mẻ đối với nhiều người Mỹ có thu nhập trung bình. Họ ngày càng trở nên sẵn sàng đánh đổi việc tăng lương lấy sự đảm bảo về việc làm. Các thiết chế giáo dục của Mỹ đã ứng phó với sự bất cập về kỹ năng từ một phần tư thế kỷ trước đây, nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần. Khi tôi còn trẻ khoảng thập niên 40, giáo dục được coi là sự chuẩn bị cho cuộc đời lao động. Mọi người đều coi giáo dục chính quy là công việc đầu đời, hoặc là ta kết thúc học tập sau khi tốt nghiệp trung học, hoặc là ta tiếp tục học đại học. Hay sau đại học, dù bằng cấp cuối cùng của ta là gì, ta cũng đã sẵn sàng để bước vào đời. Một thanh niên có bằng tốt nghiệp trung học có thể theo cha vào làm ở nhà máy thép, hoặc nếu tốt nghiệp đại học thì có thể làm trợ lý cho một nhà quản lý công ty. Việc làm ở nhà máy thép được trả lương cao và hầu hết những người làm việc đó hy vọng sẽ làm ở đó suốt đời. Các trợ lý thì hy vọng một ngày nào đó sẽ lên thay thế các sếp của mình. Phụ nữ trẻ thường làm thư ký hoặc giáo viên sau khi tốt nghiệp, chờ lấy chồng và lập gia đình. Năm 1940, chỉ có 30% phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 54 làm công hoặc tìm kiếm việc làm. Ngày nay, con số đó đã lên trên 75%. Nhưng do cạnh tranh thúc đẩy phá hủy mang tính sáng tạo, nên tốc độ thay thế nhân công tăng lên và triển vọng làm việc cả đời với một ông chủ bị lu mờ. Khi thế kỷ 20 vào hồi kết thúc, khả năng một người tốt nghiệp trung học hoặc đại học phải làm nhiều việc, thậm chí làm nhiều nghề khác nhau trong cuộc đời lao động của mình, đã trở nên rõ ràng. Để ứng phó, giáo dục chính quy dần dần trở thành một nỗ lực cả đời, và thị trường đã đáp ứng. Bằng chứng đầu tiên là số người theo học trong các trường đại học cộng đồng tăng lên mạnh mẽ, sau nhiều năm bị coi là ao tù của nền giáo dục Mỹ, giờ đây, các trường đại học này đã ở tuyến tiên phong. Số sinh viên vào học trong các khóa 2 năm tăng từ 2,1 triệu người năm 69 lên 6,5 triệu người năm 2004. Gần 1/3 số sinh viên này ở độ tuổi 30 hoặc già hơn. Các trường này chuyên dạy các kỹ năng thực hành, có thể áp dụng ngay vào công việc và đặc biệt hữu ích trong việc đào tạo lại những người bị mất việc để tìm kiếm các cơ hội mới. Một số chương trình giảng dạy tiêu biểu là bảo hành điện tử, sửa chữa ô tô, điều dưỡng, vật lý trị liệu và an ninh thông tin điện tử. Các công việc có thu nhập trung bình này đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn các công việc có thu nhập trung bình khi tôi tham gia vào lực lượng lao động hồi cuối thập niên 40. Một bộ phận ngày càng tăng trong dân số cũng đang tranh thủ vừa học vừa làm. Đại học công ty nhanh chóng trở thành một công việc thường xuyên trong quá trình học nghề cụ thể của người lớn. Nhiều công ty không thỏa mãn với chất lượng của các nhân viên mới được tuyển dụng, đã tổ chức bồi dưỡng văn hóa và kỹ năng cho họ để họ có thể cạnh tranh thành công trong thị trường thế giới. Công ty General Motors có một hệ thống đại học lớn, bao gồm 16 trường đại học chức năng, nhà hàng Donald, mỗi năm bồi dưỡng cho hơn 5.000 nhân viên tại trường đại học Hamburger. Việc đáp ứng nhu cầu của thị trường như vậy không phải là mới, mà luôn luôn là trọng tâm đối với nền giáo dục Mỹ. Vào lúc giao thời của thế kỷ qua, tiến bộ công nghệ đòi hỏi người lao động phải có trình độ kỹ năng cao hơn so với trình độ kỹ năng cần cho một nền kinh tế nông thôn của nhiều thập niên trước đây. Ví dụ như kỹ năng đọc cẩm nang hướng dẫn, bản thiết kế hoặc công thức toán học, thanh niên được lôi ra khỏi các vùng nông thôn nơi cơ hội rất hạn chế để đưa ra làm các nghề có hiệu quả hơn trong lĩnh vực kinh doanh và khu vực sản xuất cao cấp. Hệ thống giáo dục của Mỹ đã đáp ứng. Trong hai thập niên 20 và 30, số học sinh trung học ở nước Mỹ đã tăng lên nhanh chóng. Việc chuẩn bị cho học sinh vào đời lao động đã trở thành công việc của các thiết chế giáo dục. Trong bối cảnh nhu cầu của nền kinh tế khi đó, bằng tốt nghiệp trung học là chứng chỉ đào tạo cần thiết để thành đạt trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Mỹ. Các lợi ích kinh tế từ tấm bằng trung học trong thị trường việc làm tăng lên đã nâng cao tỷ lệ đăng ký vào học trong các trường trung học. Vào thời điểm Mỹ tham gia Thế chiến thứ hai, trình độ giáo dục trung bình của thanh niên 17 tuổi là tốt nghiệp trung học, một thành tích đã đặt Mỹ vào một vị trí khác với các nước khác. Các nhu cầu mới do tiến bộ kinh tế tạo nên cũng có ảnh hưởng lớn đến sự chuyển hóa của hệ thống giáo dục đại học của Mỹ. Trước đây, nhiều tiểu bang đã quy định việc cấp đất cho các trường học. Cuối thế kỷ 19, việc hỗ trợ cho trường học đã được tăng cường khi các tiểu bang chuyên về nông nghiệp và khai khoáng, tìm cách lợi dụng các phương pháp sản xuất khoa học mới. Đầu thế kỷ 20, nội dung giáo dục ở trường đại học Mỹ đã chuyển từ chương trình cổ điển sang chương trình kết hợp khoa học, thực nghiệm và nghệ thuật tự do hiện đại. Các trường đại học đã đáp ứng nhu cầu ứng dụng khoa học, đặc biệt là hóa học và vật lý, vào sản xuất thép, cao su, hóa chất, thuốc men, dầu và các hàng hóa khác, đòi hỏi phải có công nghệ sản xuất mới. Danh tiếng của Mỹ là nước dẫn đầu trong giáo dục đại học, dựa trên năng lực của các thiết chế đa năng này, kết hợp lại để phục vụ các nhu cầu thực tiễn của một nền kinh tế, và quan trọng hơn là để giải phóng tư duy sáng tạo, một động lực để thúc đẩy Mỹ tiến lên. Chính các giá trị này đã thu hút nhiều sinh viên thế giới đến các trường của Mỹ để học đại học. Nhưng trong khi các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học cộng đồng, đã đáp ứng một cách ấn tượng, thì các trường tiểu học và trung học của Mỹ lại không đáp ứng được trong các thập niên gần đây. Vừa nêu, tôi đã nói lên mối lo lắng về tình trạng giáo dục tiểu học và trung học của Mỹ trong khi ca ngợi hệ thống đại học tầm cỡ thế giới mà Mỹ đã xây dựng được qua nhiều thế hệ. Cần phải thấy rõ rằng, nếu không đưa được giáo dục tiểu học và trung học lên tầm cỡ thế giới, thì hệ thống giáo dục đại học sẽ hoặc là phải phụ thuộc vào sinh viên ngoại quốc hoặc là bị tụt xuống hàng tầm thường. Theo Tổ chức Khoa học Quốc gia, tuổi trung bình của các nhà khoa học và kỹ sư của Mỹ đang tăng lên, và một số lớn sẽ về hưu trong vài năm nữa, làm cho cung ứng lao động có kỹ năng giảm đi trong khi nhu cầu ngày càng tăng lên. Nếu không thay thế được số lao động có kỹ năng này, sự chênh lệch về lương giữa lao động có kỹ năng và lao động kém kỹ năng sẽ tăng lên, vì lao động kém kỹ năng không bị thiếu hụt tương đương như vậy. Một trong các kỹ năng mà quá nhiều người đã tốt nghiệp trung học còn thiếu là năng lực toán học. Đây là kỹ năng quan trọng nhất cần phải có để đạt được vị trí làm việc có kỹ năng. Tôi không làm ra vẻ là người hiểu biết tường tận về nền giáo dục Mỹ trong thế kỷ 21. Nhưng những người có trình độ học vấn mà tôi kính nể và những người có thẩm quyền liên quan phàn nàn rằng các thầy giáo dạy toán thời tôi còn bé đã được thay thế bằng các thầy giáo có bằng cấp về giáo dục nhưng thường không có bằng cấp toán học hoặc khoa học. Ví dụ năm 2000, có gần 2/5 số giáo viên toán của các trường trung học công lập không học toán là một môn học chính hoặc môn học phụ, sư phạm toán hoặc một lĩnh vực có liên quan đến toán học. Lou Gerstner, cựu chủ tịch IBM và là người sáng lập ủy ban giảng dạy, đã nêu trong một tiểu luận viết cho báo Christian Science Monitor số 13 tháng 12 năm 2004 rằng cốt lõi của vấn đề là cách tuyển dụng và chuẩn bị giáo viên kỳ quặc và bảng lương đồng điệu của chúng ta cho tất cả giáo viên, bất kể chuyên môn của họ, bất kể nhu cầu xã hội đang cần một loại kỹ năng nào đó cấp bách như thế nào và bất kể người giáo viên tác nghiệp như thế nào trong lớp học. Điều đó là vô lý, nhưng vẫn là một thông lệ trong nghề dạy học. Mức lương khác nhau cho các giáo viên trung học dạy các bộ môn khác nhau có thể là trái với đạo lý người thầy, có lẽ không nên coi tiền bạc là một động lực, nhưng nó là như thế. Chắc chắn là có những giáo viên toán trong các trường trung học của Mỹ có đủ tâm huyết để bỏ qua các thu nhập cao hơn nhiều mà họ có thể kiếm được ở các công việc khác. Nhưng số đó chắc là không nhiều. Vì như Gerstner đã chỉ rõ, theo một công trình nghiên cứu năm 2000 về các quận có nhiều trường học lớn nhất, gần 95% báo cáo họ cần gấp các giáo viên toán. Một vấn đề về số lượng ngoài vấn đề về chất lượng mà chúng ta rõ ràng đang gặp phải. rõ ràng là cách trả lương ngang bằng, trong khi nhu cầu đối với các đối tượng lao động không giống nhau, chính là một hình thức lũng đoạn giá cả. Nó phá hoại khả năng thu hút các giáo viên toán học có năng lực, do các cơ hội tài chính cho các chuyên gia toán hoặc khoa học ở ngoài nghề dạy học rất lớn, và cho các giáo viên anh văn ngoài nghề dạy học hạn chế, nên số giáo viên toán dễ bị thiếu so với mức trung bình cần có. Việc giảng dạy môn toán dễ bị phó thác cho những người không thể kiếm được các việc làm béo bở hơn. Đối với giáo viên anh văn hoặc lịch sử thì không phải như vậy. Hơn nữa, người nghỉ hưu hoặc phụ huynh học sinh có trình độ văn hóa tự nguyện tham gia giảng dạy một phần các môn học, ví dụ như môn toán, lại bị từ chối vì họ không có bằng cấp về giáo dục. Nếu tập quán này lan rộng, thì đó là trở ngại quan liêu đối với hoạt động của các lực lượng thị trường trong lĩnh vực giáo dục. Thật may mắn, các đề nghị để giải quyết tình trạng bất cập này đang ngày càng được chú ý. Ví dụ, năm 2004, James Simon, một nhà toán học xuất chúng, người đã vận dụng kỹ năng toán học của mình để xây dựng một trong các quỹ đầu tư thành công nhất, đã hướng nỗ lực của mình vào tăng cường việc giảng dạy toán trung học. Đề án Toán học cho nước Mỹ của ông đã phát triển một chương trình nghiên cứu sinh có học bổng cao để tuyển chọn và đào tạo giáo viên toán trung học. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, tiểu bang New York, đã ủng hộ và đề nghị ban hành luật để thúc đẩy sáng kiến này. Tăng cường sự nhạy cảm của các trường tiểu học và trung học đối với các lực lượng thị trường sẽ giúp khôi phục lại sự cân bằng giữa cung và cầu về lao động có kỹ năng ở Mỹ. Tôi không biết phiếu thanh toán là thứ đã đem lại cho các trường công lập một sức cạnh tranh nhất định có phải là đáp án cuối cùng hay không, nhưng tôi cho rằng việc Rose và Milton Friedman đang cống hiến đoạn cuối sự nghiệp danh tiếng của mình để thúc đẩy chính sách này là đúng hướng. Tôi không nhớ hai vị này đã có lúc nào đi chệch hướng. Một biện pháp nữa để tăng cường sự cạnh tranh đã được nêu ra trong một tài liệu thú vị được viết cho đề án Hamilton, một sản phẩm của Robert Rubin tại Học viện Rutgers. Các tác giả nêu rõ rằng chứng chỉ giáo viên thường đòi hỏi phải có một bằng cấp giáo dục ít liên quan đến năng lực của giáo viên. Họ khuyến nghị mở cửa việc giảng dạy cho những người có năng lực, kể cả những người có bằng đại học, nhưng không đáp ứng đủ các yêu cầu chính thức để được cấp chứng chỉ. Họ dự báo rằng việc dỡ bỏ trở ngại chứng chỉ này sẽ khuyến khích những người mới tốt nghiệp đại học gần đây và các nhà chuyên môn cao tuổi thử sức với nghề dạy học. Ngoài ra, họ còn khuyến nghị theo dõi thành tích của thầy giáo và học sinh và nâng cao các điều kiện để được bổ nhiệm. Họ đã thực nghiệm các khuyến nghị này từ năm 2000 đến 2003 thông qua 150.000 học sinh ở Los Angeles. Các tác giả kết luận rằng nếu hệ thống giáo dục thanh lọc bỏ một phần tư giáo viên kém chất lượng nhất, thì có thể nâng được điểm kiểm tra của học sinh khi tốt nghiệp thêm 14%. Đây là một sự cải thiện lớn, nếu chỉ đạt được một phần thì cũng đã là một bước tiến dài trong quá trình khắc phục sự thua kém của học sinh Mỹ so với quốc tế. Báo cáo tháng 9 năm 2006 của Hội đồng Giáo viên Toán học Toàn quốc đã thừa nhận sự kém cỏi trong giáo dục toán học của Mỹ và mở ra hy vọng bằng cách đảo ngược các khuyến nghị thiếu cân nhắc năm 89 của họ. Báo cáo năm 89 khuyến nghị bỏ nhấn mạnh các kỹ năng toán học cơ bản, nhân chia khai căn v.v. trong chương trình giảng dạy, buộc học sinh tìm các đáp án linh hoạt hơn và học một loạt các chủ đề toán học đặc biệt. Tôi luôn luôn tự hỏi làm sao có thể học toán nếu không rèn luyện các kỹ năng cơ bản và mỗi kỳ học chỉ cần tập trung vào một vài chủ đề. Theo tôi, yêu cầu trẻ em sử dụng trí tưởng tượng trước khi chúng biết chúng đang tưởng tượng về cái gì là một điều ngớ ngẩn, thực sự là một điều ngớ ngẩn. Còn một vấn đề giáo dục cấp bách khác, hơn cả việc khuyến khích các lực lượng thị trường trong trường học. Tôi công nhận rằng, nếu để mặc chúng thì các biện pháp khuyến khích thị trường sẽ không đưa được giáo dục đến với số trẻ em bị tụt hậu. Xin mượn thuật ngữ của pháp luật giáo dục Mỹ hiện nay. Chi phí cho chủ nghĩa quân bình giáo dục chắc chắn là cao và khó có thể biện minh được về mặt hiệu quả kinh tế và năng suất ngắn hạn. Một số học sinh có thể dễ dàng đạt được một trình độ giáo dục nào đó, vì vậy mà chi phí sẽ thấp hơn nhiều so với một số học sinh khác. Để một số trẻ em lỡ làng là nguy cơ đối với một xã hội dân chủ, sự sao lãng đó góp phần làm trầm trọng thêm sự tập trung thu nhập, và về lâu dài có thể làm cho việc duy trì chủ nghĩa tư bản và toàn cầu hóa tốn kém hơn. Các đánh giá chủ quan trong quá trình lựa chọn đó vượt quá các đòi hỏi của thị trường. Trừ phi dân số Mỹ, với sự hỗ trợ của hệ thống giáo dục, có thể cung ứng đủ các kỹ năng cần thiết, hiện nay vẫn chưa. Nếu không thì khi thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh có kỹ năng nghỉ hưu, nước Mỹ sẽ cần tăng đáng kể số lao động có kỹ năng nhập cư, như Bill Gates. Chủ tịch công ty Microsoft đã điều trần trước Quốc hội hồi tháng 3 năm 2007. Chắc chắn Mỹ sẽ thấy khó duy trì được vị trí dẫn đầu về công nghệ của mình nếu Mỹ đóng cửa ngăn chặn cả những người có khả năng nhất giúp chúng ta cạnh tranh. Phần lớn sự thiếu hụt kỹ năng của Mỹ có thể giải quyết được bằng cải cách giáo dục, nhưng việc này đòi hỏi nhiều năm, thế giới biến chuyển quá nhanh nên không thể lề mề chính trị và quan liêu. Cần phải giải quyết sớm hai bất cập của Mỹ là sự gia tăng tập trung thu nhập và sự gia tăng chi phí nhân sự. cả hai đều có thể được sửa chữa bằng cách mở cửa nước Mỹ cho khối lao động có kỹ năng rất lớn và đang phát triển trên thế giới. Các công việc cần kỹ năng của Mỹ được trả thù lao cao nhất thế giới. Nếu Mỹ cho phép lao động có kỹ năng nhập cư vào Mỹ, thì sự chênh lệch về lương giữa lao động có kỹ năng và lao động kém kỹ năng sẽ sớm giảm đi, và sự thiếu hụt lao động có kỹ năng sẽ chấm dứt. Có sự thiếu hụt đó là do Mỹ đã ngăn cản hoạt động của thị trường lao động cạnh tranh thế giới. Các quy chế hành chính, loại trừ đã thay thế cơ chế giá thành. Trong quá trình đó, Mỹ đã tạo ra ở trong nước một tầng lớp lao động bản địa có kỹ năng đặc quyền, có thu nhập cao, không bị cạnh tranh vì hạn ngạch đã hạn chế lao động nước ngoài, có kỹ năng nhập cư vào Mỹ. Loại bỏ sự hạn chế đó, một việc chỉ cần vài chữ ký sẽ làm giảm được phần lớn sự bất bình đẳng về thu nhập và giải quyết được vấn đề nhân sự có kỹ năng. Tất nhiên, tính chính trị của chính sách nhập cư chịu ảnh hưởng của các nhân tố phi kinh tế. Chính sách nhập cư phải đối mặt với một vấn đề khó khăn hơn là mong muốn của dân chúng đối với việc duy trì bản sắc văn hóa vốn đã gắn kết xã hội và thúc đẩy trao đổi tự nguyện cùng có lợi. Mỹ luôn luôn có khả năng tiếp thu các làn sóng nhập cư và duy trì các quyền và tự do cá nhân mà các bậc lập quốc đã ban tặng, nhưng sự chuyển đổi luôn luôn khó khăn hơn là đánh giá của hậu thế. Nếu tiếp tục can dự với thế giới và cải thiện đời sống, thì Mỹ hoặc phải là cải tiến mạnh mẽ nền giáo dục tiểu học và trung học, hoặc là phải hạ thấp các hàng rào nhập cư đối với lao động có kỹ năng. Trên thực tế, thực hiện cả hai biện pháp sẽ đem lại những lợi ích kinh tế quan trọng. Chính sách không là một loại các lựa chọn, có thể xây dựng tường thành bao quanh nước Mỹ để ngăn chặn hàng hóa, dịch vụ và người nước ngoài khỏi cạnh tranh với các nhà sản xuất và người lao động trong nước. Kết cục sẽ là mất tia lửa cạnh tranh và dẫn tới một nền kinh tế trì trệ suy yếu. Đời sống của Mỹ sẽ tụt xuống, bất mãn xã hội sẽ nảy sinh và tăng lên, một siêu cường từng được ca tụng đã sụp đổ khỏi địa vị lãnh đạo thế giới. Ngược lại, Mỹ cũng có thể can dự với thế giới công nghệ cao ngày càng cạnh tranh, chấn chỉnh hệ thống giáo dục trong nước để cung ứng đủ số lao động có kỹ năng mới, giải quyết sự gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và mở cửa biên giới hơn nữa cho khối lao động có kỹ năng trên thế giới. Không có sự lựa chọn nào đem lại đời sống cao hơn cho người Mỹ mà không có thách thức. Lựa chọn là bản chất của chính sách không, và đi cùng sự lựa chọn là cả lợi ích và chi phí. Để đạt được lợi ích, chúng ta phải chấp nhận chi phí. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 21, Giáo dục và bất bình đẳng thu nhập. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 22, Thế giới có nghỉ hưu được không?